Trên tay Phù Ngọc Thu bỗng nhiên trống không. Chớp mắt tiếp theo, Âm Đằng cầm bình hoa nện vào trán Phượng Ương. Soàng, Phượng Ương lại ngã gục lần nữa. Phù Ngọc Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Ngọc Thu, Phượng Hoàng, cách chương.